Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 652. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Cẩm nhìn thấy, cũng cảm thấy sâu sắc đồng tình. Vì cái gì phải 24 giờ anh, nhưng bây giờ anh không có thời gian để cùng mọi người bàn luận. Anh còn phải tìm tung tích bạn gái. Lý Cẩm lại nhìn Kỳ Giao Quang, nói. Đại sư, hiện tại đã qua mười mấy tiếng rồi, bạn gái tôi sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Anh có ảnh gần đây của bạn gái không? Tốt nhất là ảnh mặt mộc, không trang điểm, không qua chỉnh sửa. Kỳ Giao Quang nói, có. Lý Cẩm gật đầu, lập tức gửi cho Kỳ Giao Quang. Kỳ Giao Quang nhìn một cái, rồi nói, anh có thể yên tâm một chút. Bạn gái anh tuy thật sự là đã gặp chuyện, nhưng may mắn là cô ấy đã thoát nạn, kế tiếp sẽ không xảy ra chuyện gì. Nghe đến đây, Lý Cẩm đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Vậy bây giờ cô ấy ở đâu? Lý Cẩm hỏi. Không tận mắt nhìn thấy người bình an, anh ta còn là không thể buông được tâm. Có lẽ là tôi bị lậm phim kinh dị, xem nhiều thể loại G-I-E-T bạn gái quá, sao tôi lại cảm thấy tướng mạo của người đàn ông này không giống người tốt, hay là bạn gái anh ta vì quá sợ anh ta nên tự tìm cách chạy trốn. Sau đó, anh ta muốn tìm được người, nhưng tất cả những biện pháp anh ta đã thử đều không cho kết quả. Cho nên, anh ta mới xuất hiện ở đây, nhờ kỹ sư tìm người. Trước kia không phải là cũng có trường hợp như vậy sao? Lầu trên, một, người biến thái trước kia bạo hành bạn gái, lại còn muốn tìm lại, lại còn tự tin. Ô dù, của bố lớn, không ai động được đến mình, thật sự làm tôi buồn nôn C-H-E-T đi được. Đại sư đừng nói cho anh ta biết tung tích của cô ấy. Chỉ cần cô gái vẫn ổn, chắc chắn sớm muộn gì cũng tự về. Đúng, đừng nói, mọi người đều rất cảnh giác. Trước kia có một chàng trai kết nối trực tiếp cũng đang tìm bạn gái. Nhìn vẻ bề ngoài nhân mô cẩu dạng, còn được cho là đẹp trai, gu của một số người. Kết quả đâu? Kết quả là chính anh ta đã làm tổn thương cả về mặt thể ích, á, xê lẫn tinh thần, phải tìm cách chạy trốn, coi anh ta như một con ác ma. Mọi người hãy bình tĩnh lại đi. Nếu thực sự có chuyện đó, đại sư chắc chắn đã nhìn ra rồi. Không phải lần trước cô ấy cũng không nói, bảo vệ cô gái ấy sao? Đúng, các người còn có thể lợi hại hơn Kỳ đại sư sao? Cách chương.